FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, quỷ nữ cùng hắc hoàng nữ Tu La Tràng. Ngài nói đúng sao? Hoàng nữ điện hạ. Đáp lại của nàng là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó một trận thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Tựa như dạ liên màu đen, hoàng nữ từ bóng ma bên trong dạo bước mà tới. Anastasia, chấm ngoặc kép, nhìn qua khí chất đại biến hoàng nữ điện hạ. Sen khô trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đến, không cần hỏi, cái này hiển nhiên lại là bản thân nồi. Xem ra, sen khô đã tiếp nhận nào đó thế này chi nồi cờ xí. Tại nồi vương con đường bên trên một đường phi nước đại. Từ tiến vào cái này thế giới phó bản bắt đầu, Sen Khô liền cảm nhận được một cỗ đến từ đại vũ trụ ý thức thật sâu ác ý. Nguyên bản như là Sen Khô nhỏ mê muội Anastasia lúc này đang lạnh lùng nhìn qua hắn. Giống như là đang nhìn không nhận ra cái nào người xa lạ. Cảm thụ hai cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý, Sen Khô hít sâu một hơi. Thân thể cơ bắp kéo căng, giống như chậm rãi kéo ra dây cung. Nếu là địch nhân, cũng không cần nhiều lời. Cùng lên đi, Sen Khô biểu lộ cũng biến thành lãnh khốc. Tại sư tượng dốc lòng, giáo dục dưới. Từ chiến đấu kịch liệt bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Sen Khô cũng sớm đã không phải xuất thân từ hòa bình niên đại Trạch Nam. Mà là một tên hợp cách chiến sĩ. Mặc dù hắn đối với Ayame cùng Anastasia lòng mang áy náy. Nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn lấy đi hai vị thiếu nữ tính mệnh. Ayame cõng máy móc cung. Vừa rồi sử dụng băng xương pháp thuật đánh lén là Anastasia. Hai người đều là công kích từ xa. Cận thân công kích là lựa chọn tốt nhất. Trên người của ta có X cấp đối với ma lực. Pháp thuật đối ta uy hiếp nhỏ. Ưu tiên giải quyết Ayame. Trong nháy mắt, Sen Khô đại não như là tinh vi máy tính cao tốc vận chuyển lại. Phụ thân đại nhân, ta lên, Ayame cung kính cúi mình vái chào. Hiển mười phần có lễ phép, ngược lại là hoàng nữ xuất thân Anastasia lạnh lùng đối mặt. Nhưng mà tiếp xuống, Ayame lời nói để cho người ta không khỏi dùng mình. Xin ngài yên tâm, phụ thân đại nhân, thiếp thân hội lấy đi phụ thân đại nhân đầu lâu. Sử dụng pháp thuật phong ấn, sau đó một mực mang theo trên người. Bộ dạng này phụ thân đại nhân liền có thể vĩnh viễn cùng thiếp thân đợi ở cùng một chỗ. Ayame dùng, có chút vui sướng ngữ điệu, nói kinh khủng lời nói. Sau lưng nàng Sarai Sakura trên mặt tràn đầy ác độc ý cười. Yomogawa Ayame thế nhưng là nàng xuất sắc nhất kiệt tác. Cha con tương tàn, nhân tính đánh mất, hình ảnh như vậy đối với đã điên cuồng Sarai Sakura tới nói giống như độc sao phẩm mê người. Sen Khô không khỏi thật sâu nhíu mày. Ayame từ mặt ngoài nhìn mười phần bình thường. Nhưng mà tâm lý của nàng lại hết sức vặn vẹo. Hiển nhiên trong quá trình trưởng thành nhận Sarai Sakura cái nữ nhân điên này ảnh hưởng quá sâu. Bề ngoài bình thường, tâm linh lại hư mất. Hắn không phải tâm linh phương diện đại sư. Duy nhất có thể làm chỉ có đưa Ayame giải thoát. Sen Khô bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Anastasia. Một phát cực nóng thái dương xạ tiến từ Sen Khô con người phát ra. Bắn thẳng đến trán của nàng. Sen Khô không có mảy may dừng lại nhìn chiến quả ý tứ. Ma lực quán chú toàn thân. Cả người như là như đạn pháo hướng một phương hướng khác Ayame phóng đi. Sen Khô động tác mau lẹ quả quyết. Hoàn toàn chính là một bộ không niệm tình xưa bộ dáng. Đối mặt Sen Khô lãnh khốc cách làm, Sarai Sakura không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã từng người thân cận nhất giữa lẫn nhau trở mặt thành thù. Lãnh khốc vô tình chém giết, lẫn nhau đến đối phương vào chỗ chết. Nàng yêu chết cảnh tượng như vậy. Vô luận là Sen Khô giết chết Ayame vẫn là Ayame tiêu diệt Sen Khô. Sarai Sakura đều rất được hoan nghênh. Dù là Ayame bởi vậy tử vong, liên đới lấy nàng bản thân cũng cùng nhau chết đi cũng không đáng kể. Nếu như nói Ayame là tâm linh hư mất, như vậy ở vào sống không bằng chết trạng thái Sarai Sakura chính là từ trong ra ngoài liền linh. Hồn đều hư mất, triệt để không cứu nổi. Ngay tại Senkho bắn vọt đến một nửa khoảng cách lúc, Ayame cười nói tự nhiên dương cung cài tên. Sau đó mũi tên trực chỉ ngã trên mặt đất Medea. Senkho lập tức sắc mặt trầm xuống, vội vàng dừng bước, ngăn tại Medea trước mặt. Một trận cơ quan âm thanh truyền đến. Ayame trong tay máy móc khêu gợi ra máy hơi nước giới đặc hữu tiếng rít. Đại lượng sương mù màu trắng từ thoát khí lỗ bên trong phun ra. Ayame buông ra dây cung. Tại cường đại động lực chuyển vận dưới, một cây đen nhánh mũi tên giống như tia chớp màu đen gào thét mà tới. Không khí bị hung hăng đè ép phát ra trận trận rên rỉ. Mũi tên mang theo phong bạo dọc theo mũi tên xẹt qua vết tích bắt đầu hướng bốn phía tứ ngược. Cứng rắn mặt đất xi măng bị vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Vẻn vẹn một tiễn, uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Senkho mặt trầm như nước, cũng không thân hình cao lớn giống như núi cao sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Phía sau là nữ nhân của hắn. Chỉ thế thôi, Master, chấm ngoặc kép, Medea thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn. Nàng không muốn bản thân trở thành Senkho liên lụy, nhưng mà nàng lời nói không ra khỏi miệng, liền bị Senkho cường ngạnh vô cùng đánh gãy. Người ngậm miệng, đợi ở nơi đó không nên động. Rất nhanh liền kết thúc. Senkho cũng không quay đầu lại. Nhắm ngay gào thét mà đến mũi tên một quyền đánh ra. Tại ma lực thả ra cùng thế giới chúa tể tăng phúc dưới. Senkho lực đạo cơ hồ là dưới trạng thái bình thường mấy lần. Một giây sau, nắm đấm cùng mũi tên chạm vào nhau. Lập tức như là sao chổi đụng địa cầu. Oanh! Nổ thật to tiếng vang triệt toàn bộ thành phố Fuyuki trên không. Khí màu trắng sóng giống như biển gầm hướng bốn phía cuồn cuộn. Gặp đến hết thảy vật thể hất bay. Ngay cả đại địa cũng giống như địa chấn lắc lư không ngừng. Tốt nửa ngày mới ngừng. Bụi mù chậm rãi tán đi. Lộ ra trong sân tình cảnh. Chỉ thấy bốn phía mặt đất xi măng bị đồng loạt lột thật dày một tầng. Duy chỉ có lấy Senkho đứng thẳng địa phương làm điểm xuất phát. Phía sau hắn một khối mặt quạt khu vực lông tóc không tổn hao gì. Senkho sau lưng Medea chính vị tại hình quạt khu vực trung ương nhất. Trừ bỏ bị gió thổi qua, không có nhận một điểm tổn thương. Trái lại Senkho tự thân lại có vẻ 10 phần chật vật. Quần áo rách tung tóe, cơ hồ là treo ở trên người. Toàn thân trên dưới giống như là bị cường toan ăn mòn quá. Đôi cánh tay nứt toác ra mấy chục đạo vết nứt phun trào ra ngoài huyết dịch. Senkho cực nhanh uống xong trị liệu dược thủy. Liên hợp hắn bản thân có được cường đại sinh mệnh lực. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh khôi phục. Đúng lúc này, trên trăm đạo đen nhánh mũi tên giống như mưa to hướng Senkho hắt vẫy tới. Đồng thời từ một phương hướng khác bay tới vô số băng chùy. Hiển nhiên Sarai Sakura cùng Ayame sẽ không bỏ mặc Senkho khôi phục thương thế. Mà Anastasia triệu hồi ra một mặt tường băng ngăn lại Senkho từ trong mắt bắn ra thái dương xạ. Tiến về sau, tiếp lấy điều khiển hàn băng hướng Senkho phát động công kích. Đen nhánh mưa tên đánh tới. Senkho biểu lộ bình tĩnh không lay động. Giơ bàn tay lên trái phát phải chi. Phần lớn mũi tên bị đánh bay. Một phần nhỏ mũi tên đột phá Senkho bàn tay. Tựa hồ cũng không làm gì được Senkho thân thể lực phòng ngự. Truy cầu cao xạ nhanh. Lại tạo thành mũi tên uy lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Ayame lập tức bén nhạy cảm giác được điểm này. Mà hoàng nữ điện hạ bắn ra băng chùy. Mới vừa bắn tới Senkho trên thân lập tức bị chênh chếch ra ngoài. Senkho tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. X cấp đối với ma lực cũng không phải đùa giỡn. Hai vị thiếu nữ liếc nhau một cái. Lập tức quả quyết địa biến huyễn thế công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.